Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, vui mừng không thôi, tim đập đỏ mặt hình tượng để cả nước người xem đều sôi trào. Trên mạng cấp tốc nổ tung, ngồi xổm ở nhà trạch nam trạch nữ nhóm nhao nhao chạy ra khỏi nhà. Hướng phụ cận có tinh thể lỏng lớn bình phong địa phương chạy đi. Ngoạ tào, thật nặng khẩu, bao PA không thích hợp thiếu nhi. Nhanh che mặt mẹ nó, quỷ vòng thật loạn, cái này tư thế không sai. Mặt giá trị cũng cao, so đào quốc mảng lớn tốt đã thấy nhiều, ta muốn thu quay xuống. Giữ lại, hì hì, trên màn hình, lớn hình tượng nhất chuyển. Chính là một nữ nhân đi bệnh viện cầm kiểm tra, sức khỏe đơn ra. Phía trên HD vỗ xuống chương này kiểm tra sức khỏe đơn. Mang thai 6 tuần, tính danh gạch men, nữ nhân này rời đi về sau. Đồng khả tâm mặt xuất hiện, nàng cũng cầm một chương giống nhau kiểm tra sức khỏe đơn. Mang thai 7 tuần, mọi người đã nhận ra. Cái này hai nữ nhân chính là hai cái nhân vật chính nha. Lại tận lực bồi tiếp hai người sinh hạ hài tử sau hình tượng. Nhưng là nhất làm cho người xem chấn kinh chuyện phát sinh. Đồng khả tâm sinh hạ chính là nữ hài. Mà cái kia đánh gạch men nữ nhân sinh chính là cái nam hài. Nhưng là quay phim đập đồng đồng mặt thình lình xuất hiện ở phía trên. Phía trên rõ ràng xuất hiện một hàng chữ, phiên bản hiện đại đổi từ thành long. Cô bé lọ lem lại vứt bỏ mình nữ nhi chỉ vì gả vào hào môn, đằng sau chính là nữ hài kia bị mang. Đến cô nhi viện, đã ở cô nhi viện bị khi phụ hình tượng, để cho người ta lo lắng một màn chính là, nữ hài sẽ lúc nói chuyện. Sợ hãi kêu lên, mụ mụ, ánh mắt vô tội giống con bị ném bỏ thú nhỏ. Gương mặt kia cùng đồng khả tâm cực kỳ giống. Không có ai đi hoài nghi đây không phải là nữ nhi của nàng. Sau đó, trong tấm hình chính là đồng khả tâm mang theo nam hài đi nước ngoài. Nhan Bạch Phàm lúc nào cũng chờ đợi ở một bên chiếu cố mẹ con hai người. Cùng Tiêu Mặc Ngân cực giống tiểu nam hài nắm đồng khả tâm cùng Nhan Bạch Phàm tay. Đi tại đầu đường, mama, ta muốn ăn sô-cô-la, Nhan ba ba mua cho ngươi. Nam nhân bên cạnh sờ lên cái đầu nhỏ của hắn. Tiểu nam hài cười mở mặt. Sau đó đồng khả tâm về nước. Làm sao ngẫu nhiên gặp Tiêu Mặc Ngân. Sau đó hai người hài hòa hình tượng. Đã nhìn thấy nhi tử, một nhà ba người hạnh phúc cùng một chỗ hình tượng. Hình tượng cuối cùng là một cái bộ mặt đánh lấy gạch men nữ nhân ôm tiểu nữ hài vội vàng chạy vào bệnh viện. Nhưng bởi vì không có tiền giao tiền thuốc men nữ nhân thanh âm nghẹn ngào rõ ràng truyền đến. Còn có nữ hài câu kia, mụ mụ, đừng đi nữa, hay đem so sánh. Hai đứa bé vận mệnh ngày đêm khác biệt. Trời, tiểu nữ hài kia còn đáng thương a, nữ nhân này tâm kế thật sâu, nếu như hài tử vận mệnh bị đổi. Nữ nhân kia có phải là mới là hôm nay tân nương, ôi. Ta thần a, chuyện này là sao a, cảm giác sẽ không còn yêu, hào môn cung tâm kế tiết tấu a, đáng thương. Hài tử trên mạng lưới hạ khí thế ngất trời, mà hôn lễ hiện trường, an tịnh đáng sợ, Tiêu Mặc Ngân trong tay cái ghế cứ như vậy đến rơi xuống nện xuống đất. Trong mắt vằn vện tia máu nhìn màn ảnh, nắm chặt song quyền rung động phát run, đồng khả tâm đã không chịu nổi té xỉu, người chủ trì không dám lên đài, tránh ở một bên, tân khách sau khi xem xong. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không nói gì. Thật có lỗi, hôm nay trước xin mọi người rời đi. Tiêu thị sẽ cho mọi người một cái thuyết pháp. Lúc này tiêu thị gia chủ Tiêu Cha mặt lạnh lùng cầm ông nói lên, Các tân khách lục tục rời đi về sau, Cảnh Như Họa cùng Tây Tử cũng đứng lên, đi đến cửa chính. Cảnh Như Họa quay đầu mắt nhìn, Tiêu Mặc Ngân còn đứng ở nơi đó, chưa tỉnh hồn lại. Người Tiêu gia sắc mặt đã không phải là đen để hình dung, mà đồng cha đồng mẫu hiển nhiên còn chưa từ trong lúc khiếp sợ định thần lại. Thú vị cười cười, Cảnh Như Họa nhấc lên váy, dẫm lên giày cao gót vịn Tây Tử tay giống nữ vương xuất hành đồng dạng rời đi. Tây Tử, đem mấy năm này dự trữ tài chính chuẩn bị kỹ càng, Cảnh Như Họa thấp giọng nói. Hi hi, vừa mới ta đã gọi điện thoại, Tây Tử cười đắc ý nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Hết chương.